Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, đơn giản thô bạo, dã man thao tác, cơ sở thuật đánh lộn tuy rằng cơ sở, thế nhưng hiệu quả nhưng phù hợp Hà Phương cần, toàn diện tăng lên, không có bất kỳ đoạn bàn, loại công pháp này mới là thích hợp nhất Hà Phương, trước mắt mà nói, ta có thể tìm được, có thể đủ tất cả mặt tăng lên tự thân công pháp. Cũng chỉ có cơ sở này thuật đánh lộn, phải tiếp tục tu hành, phải tiếp tục tăng cao thực lực, cơ sở thuật đánh lộn thăng cấp cũng rất tất yếu rồi. Nhưng là, làm sao thăng cấp cơ sở thuật đánh lộn đây? Không mở auto, vậy cũng chỉ có thể dựa vào ngày dài tháng rộng luyện tập. Tiến lên dần dần tích lũy, từ từ tăng lên, hiển nhiên, phương pháp này không phù hợp Hà Phương yêu cầu, lập tức phải đánh giặc. Chỉ còn dư lại mấy ngày, cái kia loại tiến lên dần dần thăng cấp hình thức, căn bản là không kịp. Đại lôi âm thuật uy lực bất phàm. Thế nhưng, Hà Phương biết rõ một cái đạo lý, ma pháp cao đến đâu, cũng sợ dao phay, pháp gia rất dễ dàng bị người một đao chặt chết. Nhất định phải có nhất định năng lực cận chiến, mới có thể ứng phó biến cố đột phát, mới có thể ở hung hiểm trên chiến trường tiếp tục sinh sống. Vì lẽ đó, mở auto cũng rất tất yếu rồi. Mở ra đài điều khiển, tiêu hao cầu nguyện lực lượng, trực tiếp tăng lên cơ sở thuật đánh lộn đẳng cấp. Đơn giản thô bạo, được rồi, này loại không hề kỹ thuật hàm lượng dã man thao tác. Cũng không thể không đến một trận. Hà Phương thừa nhận hắn sợ chết, làm đào binh nguy hiểm quá lớn, sẽ bị đế quốc truy nã. Bị bắt được đó là một con đường chết. Huống chi, hắn căn bản là trốn không ra. Hà Phương chỉ có thể dã man thao tác một trận, hết khả năng tăng lên thực lực của mình. Nguyện vọng thiên thư, mở ra đài điều khiển, tăng lên cơ sở thuật đánh lộn kỹ năng đẳng cấp. Cơ sở thuật đánh lộn Hà Phương đã là học xong, chỉ là tăng cường độ thuần thục mà thôi. Cái này thao tác cũng không khó khăn. Cơ sở thuật đánh lộn, sơ cấp, tăng lên tới cơ sở thuật đánh lộn trung cấp, tiêu hao cầu nguyện lực lượng 1.000 điểm. Có hay không tăng lên? Tăng lên, chỉ là 1.000. Mưa bụi, mới vừa rồi còn một hồi vẩy đi ra 100.000 đây. Hà Phương không chút do dự hạ lệnh tăng lên. Vù, chấm ngoặc kép, trong đầu chấn động mạnh. Cơ sở thuật cận chiến từng cái động tác một. Ở Hà Phương trong đầu hiển hiện ra. Phảng phất đã trải qua tháng năm dài đằng đẵng. Phảng phất đem cơ sở thuật đánh lộn tu luyện vô số năm. Mỗi một cái động tác, mỗi một chiêu thức, sâu sắc in vào Hà Phương trong đầu. Cùng lúc đó, Hà Phương khắp toàn thân bắp thịt của gân cốt cũng đang không ngừng rung động. Không ngừng rung động, không ngừng điều chỉnh, hô, chấm ngoặc kép, một lát phía sau, kỹ năng thăng cấp hoàn thành. Hà Phương thở một hơi thật dài, cảm giác, hết sức thoải mái. Đúng, hết sức thoải mái, cơ sở thuật cận chiến chiêu thức, tựa hồ hóa thành Hà Phương bản năng, từng chiêu từng thức thành thạo đến cực điểm, đơn giản, trực tiếp, chí mạng, tăng lên tới trung cấp cơ sở thuật đánh lộn, để Hà Phương phẩm ra mùi vị, này không chỉ là thanh thiếu niên trụ cột kỹ năng, mỗi một chiêu mỗi một thức, đều là giết địch chí thắng chiến kỹ, quả nhiên. Cơ sở thuật đánh lộn cũng không phải là cho tiểu hài tử rèn luyện thân thể thể thao. Trên bản chất, vẫn là giết địch kỹ năng chiến đấu. Thể hội một hồi trung cấp cơ sở thuật đánh lộn. Hà Phương chưa hết thòm thèm. Trung cấp còn chưa đủ. Tiếp tục thăng cấp. Nhất niệm sinh ra. Hà Phương lại mở ra đài điều khiển. Tiếp tục tăng lên cơ sở thuật đánh lộn. Cơ sở thuật đánh lộn. Trung cấp, tăng lên tới cơ sở thuật đánh lộn. Cao cấp, tiêu hao cầu nguyện lực lượng 10.000 điểm, một hồi tăng gấp 10 lần. Nghe được cái này giá cả, Hà Phương khóe miệng co giật mấy lần, nhưng vẫn hạ lệnh tăng lên. 100.000 đều dùng đi ra, này loại món tiền nhỏ cũng không cần tính toán chi ly. Vù, một tiếng, trong đầu hiện ra một cái hình tượng. Hình tượng bên trong, một cái quân nhân đế quốc, cầm trong tay một thanh trường kiếm. Nghênh chiến một con toàn thân đen nhánh to lớn thạch quái. Đây là một đầu hắc nham thạch quái. Hắc nham thạch quái cả người cứng rắn như vàng sắt, sức phòng ngự 10 phần khủng bố. Tên này quân nhân đế quốc tay bên trong chỉ có một thanh trường kiếm. Đánh bại thạch quái 10 phần gian nan. Nhưng mà, sự tình nhưng ngoài Hà Phương dự liệu. Chỉ thấy tên này quân nhân đế quốc. Bước ra một bước, đầu gối uốn lượn trình khom bước. Tay bên trong nắm chặt trường kiếm. Tự bên hông nhanh đâm mà ra. Cheng, chấm ngoặc kép. Một tiếng rít thê lương. Ánh kiếm như cầu vồng. Trường kiếm đột thứ. Quyết chí tiến lên. Lóa mắt ánh kiếm đâm xuyên cứng rắn như vàng thiết hắc nham thạch quái. Đêm này đầu thạch quái nham thạch chi tâm đâm đến nát tan. Một đòn thuấn sát. Uy lực lớn như vậy. Động tác này. Đây là. Cung bộ trùng quyền. Quên gã quân nhân này trường kiếm trong tay. Vừa nãy đánh giết thạch quái một chiêu này. Rộng mở chính là cơ sở thuật đánh lộn bên trong chiêu thứ nhất. Đơn giản nhất một chiêu cung bộ trùng quyền. Còn có thể như vậy. Còn có thể như vậy. Thời khắc này, Hà Phương trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Lại có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Sau đó, lại có một hình tượng xuất hiện ở Hà Phương trong đầu. Vẫn là quân nhân đế quốc chiến đấu trường mặt. Vẫn là vận dụng cơ sở thuật đánh lộn. Một vài bức hình tượng liên tục hiện ra. Trình hiện ở Hà Phương trong đầu hình tượng. Đều là quân nhân đế quốc sử dụng cơ sở thuật đánh lộn chiến đấu hình tượng. 36 thức cơ sở thuật đánh lộn. 36 cái khung cảnh chiến đấu. Từng cái hiện ra ở Hà Phương trong đầu. In vào Hà Phương tâm thần bên trong. Còn có thể như vậy. Còn có thể như vậy. Cơ sở thuật đánh lộn. Làm sao có khả năng mạnh như vậy. Làm kỹ năng thăng cấp sau khi hoàn thành. Hà Phương còn đang choáng váng. Trong đầu hiện ra cảnh tượng thực sự quá kinh người. Cơ sở thuật đánh lộn lại mạnh như vậy. Không thể nào. Đế quốc thanh thiếu niên thông dụng cơ sở thuật đánh lộn. Lại mạnh tới bậc này. Này cũng quá không bình thường. Như vậy cũng tốt so với. Trên địa cầu học sinh trung học tập thể dục theo đài. Lại là một môn tuyệt thế thần công giống như. Quả thực khó có thể tin. Cơ sở thuật đánh lộn không thể mạnh như vậy đi. Giả chứ. Hà Phương nhíu nhíu mày đầu. Dựa theo vừa mới học được kỹ năng. Chập ngón tay như kiếm. Sử xuất một chiêu cung bộ trùng quyền. Hoặc có lẽ là. Khom bước đột thứ. Oanh. Một chiêu sử dụng. Cả người khí huyết dường như núi lửa bạo phát giống như vọt lên. Cuồn cuộn khí huyết cấp tốc ngưng tụ. Điên cuồng rót vào Hà Phương ngón tay bên trong. Đầu ngón tay rộng mở tuôn ra một vệt phong mang. Xèo. Chấm ngoặc kép, ánh kiếm gấp hướng về mà ra, phá không tiếng rít chói tai, phảng phất xé rách trời cao. Phốc, doanh trại kiên cố tảng đá vách tường, rộng mở bị Hà Phương chỉ tay đầu đâm mặc. Ta cái ngày, chuyện này, dĩ nhiên là thật sự. Cơ sở thuật đánh lộn đến cùng là lai lịch gì? Lại còn có bực này uy lực. Hà Phương cả kinh trợn mắt ngoác mồm, trong nháy mắt tiếp theo. Hà Phương cả người mềm nhũn, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, lảo đảo ngã xuống đất. CMN, đòn đánh này đã tiêu hao hết ta 99% khí huyết. Nguyện vọng thiên thư, lấy ra một con bá vương long sức sống, mau nhanh bổ sung cho ta. Bàng bạc sức sống tràn vào trong cơ thể. Hà Phương lúc này mới thở hổn hển chậm lại, cơ sở thuật đánh lộn tăng lên tới cao cấp. Mà ta tự thân tu vi mới chỉ có kiến tập kỵ sĩ trung cấp. Tu vi cấp độ không đủ. Này mới đưa đến tiêu hao quá lớn. Một đòn đã tiêu hao hết khí huyết. Ta khí huyết lực lượng còn nhất định phải to lớn hơn mới được. Ồ, không đúng. Không phải khí huyết, mà là nguyên lực. Hà Phương đã phát hiện. Phải hoàn toàn phát huy ra cao cấp cơ sở thuật cận chiến uy lực. Khí huyết lực lượng còn thiếu rất nhiều. Phải là nguyên lực mới được. Nhìn tới, ta phải tận sắp trở thành sĩ tử. Mau chóng tu luyện ra nguyên lực. Hà Phương chậm rãi đứng dậy. Trong mắt lóe ra một vệt tinh quang. Chỉ có thi lên đại học, mới có thể trở thành là chân chính sĩ tử. Mới có thể thu được đến sửa luyện nguyên lực công pháp. Vì lẽ đó, tiền thân muốn thi lên đại học nguyện vọng. Không phải thực hiện không thể. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.